Đấu chiến cuồng chiều, chương 130, biểu muội, nhận thức thân đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiệu quả cái này thật sự khó mà nói, không trả giá nhất định không có thu hoạch, nhưng đôi khi trả giá thu hoạch cũng không nhất định có quan hệ trực tiếp. Đối với điều này, mọi người đều chỉ có thể chúc Baron may mắn vui sướng hướng vinh mà. Mã đại xã trưởng phát biểu cảm khái. Hiện trạng kỳ ba xã rất khá, tinh anh có, cơ số xã viên có, linh kiện cơ bản của xã đoàn cũng đều đầy đủ hết, ngắn ngủn hơn một tháng đã đem một cái xã đoàn 5 người phát triển trở thành như vậy, Mã Đông có đôi khi cũng cảm thấy mình thật sự rất vĩ đại. Ngày nghỉ cuối tuần, ngươi thế mà không đi hẹn hò Mirami. Vương Trọng tỏ vẻ xem không hiểu, thấy thế nào gã này cũng không giống loại hình cuối tuần tự nguyện đến xã đoàn. Trên mặt Mã Đông run rẩy một chút, không đề cập tới điều này còn tốt, nhắc tới sẽ tức giận. Đêm qua mọi người còn chơi vui vẻ, tay cũng nắm rồi, cái miệng nhỏ nhắn cũng thiếu chút nữa được hôn, mắt thấy tiết tấu chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đẩy ngã, kết quả hôm nay đi hẹn Mirami thế mà bị từ chối. Lý do là cô có biểu muội muốn tới hoa hồng đen thăm cô. Kháo, biểu muội nào so với nam nhân còn quan trọng hơn. Cái này nếu đổi là hắn, cho dù có 10 biểu ca cùng nhau tới thiên kinh thành, ca cũng coi là quả rắm, bầu bạn Mimi nhà ta trước rồi nói sau. Mã đại xã trưởng tỏ vẻ rất tổn thương, loại đáp án này rõ ràng chính là yêu còn chưa đủ sâu mà. Biểu muội, rốt cuộc là biểu muội nào chứ? Sẽ không là lần trước nhìn lén điện thoại của Mirami, biểu muội bộ ngực như cầu vồng thoáng hiện kia chứ? Nghĩ đến lần trước nhìn lén thấy một khoảng kinh diễm đó, Mã Đông liền cảm giác có chút máu nóng bốc lên đầu, lòng thích cái đẹp, tính tò mò con người ai cũng có, cho dù không phải vị biểu muội kia, cân nhắc đến di truyền của gia tộc Mimi cũng tuyệt đối đáng giá chờ mong. Trời ạ, cơ hội biểu hiện tốt như vậy, hắn thế mà bỏ lỡ rồi. Khụ khụ, ngươi không giống loại người lắm chuyện nhỉ, thăm dò nhiều như vậy làm gì? Được được được, mau tự mình huấn luyện đi, bản xã trưởng hôm nay có chuyện rất quan trọng, không hầu được lâu. Mã Đông nghĩ một chút liền nhanh chóng nói hai ba câu đem Vương Trọng đuổi đi, sau đó tiến vào phòng xã trưởng, khóa lại cửa phòng, ở bên cạnh cửa sổ đã dựng sẵn kính viễn vọng bội số lớn, nhìn xem, đây là tầm quan trọng của lựa chọn một vị trí địa lý tốt, đứng cao nhìn được xa, cách gần, thấy được rõ, mình thật sự quá thiên tài. Đến đi, biểu muội, tỷ phu đã chuẩn bị xong rồi. Nhắc Tào Tháo liền tới. Mã đại xã trưởng bên này vừa mới chuẩn bị xong, liền nhìn thấy chỗ rẽ tòa nhà lớn không xa một đám người đi tới. Mirami và Scarlett cùng một nữ hài từ mặc đồ đỏ đi tuốt đàng trước, phía sau có mấy người cũng mặc đồng phục đội màu đỏ, rõ ràng là chiến đội nào đó ngoài trường, theo đó còn có 7-8 vị xã viên mỹ nữ của Hoa Hồng Đen làm bạn, xem tư thế này, lai lịch đối phương tựa như không nhỏ. Dám ra ngoài còn mặc, chế phục bình thường đều là có chút nổi tiếng, nếu không thì mất mặt đủ. Ồ, đó là, nhìn thấy cô gái được Mirami và Scarlett ôm ở bên trong kia, Mã Đông đột nhiên cảm giác đầu óc có chút cứng ngắc, sau đó liền nhìn thấy đoàn học sinh cuồng nhiệt khổng lồ đi theo sau mông mười mấy người này, mỗi người cầm điện thoại đang theo ở sau mông hung hăng chụp, không ít nam sinh nữ sinh thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành hỗn tạp với nhau, hùng hồn cuồn cuộn hướng Hoa Hồng Đen đối diện mà đến. Đó là, Mã đại xã trưởng trợn tròn mắt nhìn rõ ràng. Đê, e thượng đế ơi, sáng mù mắt chó Titan của ta rồi, ép Mã Đông lẩm bẩm, gia tộc này di truyền cũng thực không ngủ nổi, núi cao còn có núi cao hơn. Nữ sinh bị Mirami và Scarlett kẹp ở bên trong kia vậy mà lại là Seri, cầu vương Seri, Mã Đông nháy mắt đã cảm giác toàn thân đều không ổn rồi, tựa như một chiếc máy tính thật cũ đột nhiên tải về trò chơi đồ họa siêu cao, nháy mắt chết máy. Hắn một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, dụi dụi mắt. Không sai, mắt như nhu thủy, chiếc mũi nhỏ hơi cao, khuôn mặt non nớt, cái miệng nhỏ nhắn giống như có thể ngậm tan tất cả anh hùng, cùng với bộ ngực to lớn tuyệt không tương xứng với khuôn mặt baby kia. Trời ạ, Seri trong hiện thực bộ ngực so với trong OP nhìn thấy rõ ràng càng thêm đồ sộ. Hỏa diễm vĩnh động cơ Seri đại nhân, không đúng, đợi chút, biểu muội theo như lời Mirami, chẳng lẽ chính là Seri? Mã Đông có chút dại ra, nói như vậy, mình thế mà lại là tỷ phu của cầu vương nhuộm đỏ OP, nhuộm đỏ liên bang. Cầu vương lại là biểu muội của mình, biểu muội thân thân, biểu muội ngoan ngoãn, cầu vương. Tỷ phu, quần áo này bó sát quá, thay ta kéo khóa lưng một chút được không? Tỷ phu, hôm nay nóng quá nha, cùng đi bơi không? Tỷ phu, phim kinh dị này thật đáng sợ, Seri sợ. Hình ảnh nháy mắt tự động bổ não. Mã đại xã trưởng không nhịn nổi, máu mũi phụt ra, cảnh này thật đẹp. Lau lau mũi tập trung, dụi dụi mặt, điều chỉnh vẻ mặt, soi gương một chút, tốt lắm, đẹp trai 360 độ không có góc chết. Mã xã trưởng như gió chạy ra ngoài. Biểu muội này phải làm quen, chỉ là cần kéo thêm mấy người cùng nhau đi qua cần tấm mộc. Glory thì thôi, gã này dễ đoạt sự nổi bật, Vương Trọng và Baron thì là vai phụ trời sinh, phi thường tốt, Emily có thể kéo gần quan hệ, khiến mục đích của mình không nổi bật như vậy nữa. Chiến thuật hoàn mỹ, Vương Trọng, Baron, Emily, lập tức tập hợp nhiệm vụ trọng đại, xã trưởng gọi gấp. Khó được thấy Mã Đông thận trọng lạ thường như thế, gọi cái gì nhiệm vụ trọng đại, ngay cả Emily nghiêm túc luyện tập cũng bị kéo ra. Lúc này tiếng hò hét dưới lầu đã đến đại bộ phận, hò hét Seri, D. C, Ben cao quả thực sắp vượt qua loa công suất lớn của học viện, đây là lực lượng cấp. Thần tượng học viện cường đại như vậy của Hỏa Diễm Thành, phối với đội trưởng cấp ngôi sao, giá trị nhan sắc và thực lực cùng tồn tại ở toàn bộ liên bang cũng là tồn tại vạn người chú ý, Scarlet và Mirami đã rất âm thầm xử lý rồi, nhưng một khi bị phát hiện vẫn đã dẫn phát làn sóng cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao của các học sinh. Phía dưới thực ồn ào, Emily có chút khó chịu, mình ở trong mật thất vừa mới tiến vào trạng thái, bị cắt ngang phải tìm cảm giác một lần nữa. Mã Đông Đông, người tốt nhất có việc nếu không, hừ. Nữ hài tử mà không quá chú ý cầu Vương cũng có thể lý giải, nhưng khi nhìn thấy Vương Trọng và Baron tất cả đều là vẻ mặt tò mò, Mã Đông liền bình tĩnh không nổi nữa. Vốn cho rằng vừa nghe được cái tên Seri, đám gia hỏa này sẽ kích động như gà trọi giống với mình, theo mình đi qua nhận người thân cũng là thuận nước dong thuyền, nhưng vẻ mặt không mặn không nhạt này quả thực đúng là đánh mặt. Cách chương.